Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 125, Phụng Thánh Nhân Mệnh. Tờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz hoi gian đổi mới 2014 đến 4:64:44. 09 số lượng từ 2779. Chính là giờ khắc này, Đinh Nhạc thân hình hơi động, bắn nhanh ra như điện, đi vào bị thanh quang quét ra trong đường nối. Nhìn thấy bầu trời đại thần thông giả, ánh mắt tàn khốc lói lên, bất chu ấm uy năng mở ra, khí tức kinh thế, để tư không đều là một trong động. Trong thời gian ngắn hóa thành như núi cao to nhỏ, đập về phía đại thần thông giả. A-di-đà Phật. Hắc vân bên trong một tiếng niệm Phật truyền ra, vang vọng phạm vi mấy ngàn dặm, tràn ngập rung động lòng người sức mạnh. Hoàng đô bên trong vô số nhân tộc đều là tâm thần loáng một cái. Đón lấy, một đảo cao tới mấy ngàn trượng cao to Phật ảnh mơ hồ lộ ra, dường như đỉnh thiên lập địa giống như. Từng đảo Phật quang ấm ánh cực kỳ, tràn ngập thánh khiết khí tức, đâm thủng dày nặng hắc vân. Ầm, một con màu vàng ấm Phật thủ nhất thời vỗ ra, mơ hồ có tiếng tụng kinh truyền ra. Phật thủ bốn phía tất cả đều là kim quang vần quanh, Phật ảnh tầm tầm, hảo nhiên cực kỳ. A-di-đà Phật. Đồng thời, ở bên cạnh, một cái túi áo bay lên, vù vù mở ra, lớn lao sức hút nhất thời xuất hiện. Từng luồng hắc vân nhất thời không bị khống chế bị hút vào trong đó. Mà chiếc kia túi cũng là dường như nội bộ có thế giới kích cỡ tương đương như thế. Hắc vân từng luồng tràn vào, vô cùng vô tận, nhưng không chút nào cảm giác được dừng lại. Đúng là ai đến cũng không cự tuyệt, điếc không sợ súng. Đại thần thông giả cười gằn, ánh mắt lạnh lẽo, đối mặt Đinh Nhạc ba người công kích, trong tay run lên bảo đồ. Từng đảo mây mù màu đen bốc lên, lăn lộn, bàng bạc vô biên pháp lực thôi thúc. Hắc vân trực tiếp xé sách hư không, nổ vang động thiên, đánh về phía Đinh Nhạc ba người. Phá! Đinh Nhạc hét lớn, bất chu ấm quang mang rừng rực, chấn áp chư thiên, rầm rầm mấy hưởng, đập vỡ tan đảo đảo hắc vân. Vèo! Quang mang lấp lóe, Đinh Nhạc trực tiếp lướt ngang đến cái kia đại thần thông giả bên cạnh, đón lấy. Chỉ thấy Đinh Nhạc trong tay hơi động, một điểm kim tinh hiện ra, trong thời gian ngắn kề sát ở cái kia quyển bảo đồ bên trên. Nhất thời đầy trời hắc vân vì đó mà ngừng lại, nhưng cũng chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt. Nhưng trong nháy mắt này, Đinh Nhạc ánh mắt rừng rực, giơ tay nắm tay kiên quyết nổ ra. Hả? Đại thần thông giả có chút ngạc nhiên nghi ngờ, nhưng hắn phản ứng cực kỳ cấp tốc, giơ tay liền tiến lên nghênh tiếp. Cho bần đạo cút. Ầm. Quấn quanh hỗn độn tiên quang nắm đấm cùng thần quang bốc lên bàn tay lớn nhất thời chạm vào nhau, nổ vang vang lớn, quang mang đạo đạo phá nát tung tóe ra, tư không xuất hiện vết nứt, lôi kéo, đảo loạn không gian. Đinh Nhạc trà sát chân đạp tư không rút lui, đạp tư không ầm ầm vang vọng, sắc mặt hơi trắng bịch, thân hình run rẩy, nhưng không có bị thương gì. Dù sao đối phương chỉ là vội vàng ứng đối, phát huy thần không thông qua mấy phần mà thôi. A-di-đà Phật. Nhưng vào lúc này, một tiếng niệm Phật vang ở cách đó không xa, đón lấy liền thấy Dược Sư Phật đứng thẳng người lên, thân hình cao to, cả người da rẻ đều là màu vàng ấm, một quyền oanh đến đại thần thông giả phần lưng. Cùng thời khắc đó, hai đảo kim quang nhấp nhoáng, Di Lặc Phật kim nhiêu bắn nhanh ra như điện, thổi phù một tiếng ở đại thần thông gáy xẹt qua. Nếu như nói bình thường, Đại thần thông giả bất luận là tự thân thần thông hộ thể vẫn là cái kia chí bảo hộ thân, cho dù là gặp phải Đinh Nhạc ba người công kích cũng sẽ không bị thương gì. Nhưng thời khắc này, Lạc Bảo Kim tiến phát sinh, cái kia bảo đồ xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Mà đại thần thông giả ứng đối Đinh Nhạc, oanh, đại thần thông giả thân hình loáng một cái, không tự chủ được về phía trước hai bước. Phần lưng đạo y đã phá nát, máu thịt me bét một mảnh. Đồng thời, cổ của hắn, hai đạo tỉ mỉ nhưng hẹp dài vết thương xuất hiện. Một giọt nhỏ kim sắc máu tươi chảy ra. Dược sư Phật cùng Di Lặc Phật thời cơ chảo quá chuẩn xác. Nhất kích bên dưới, cho dù đối phương thần thông kinh thiên động địa, cũng là bị thiệt lớn. Sấn ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Đinh Nhạc đại hỉ, một bước vượt đến đại thần thông giả bên người, bất chu ấm ở tay, mạnh mẽ đánh về đại thần thông giả đầu lâu. Lần này, cái kia đại thần thông giả rốt cuộc biến sắc, bước chân dừng lại, ngừng lại, đứng ngạo nghễ giữa trời. Cái kia huyền bảo đồ run lên liền đem Lạc Bảo Kim tiến phủi xuống, màu trắng mây mù sôi trào không ngưng, nhất thời đem hắn nhấn chìm. Ầm, bất chu ấm hạ xuống, nổ vang vang lớn một mảnh, mây mù sụp đổ, nhưng không có thương tổn được đối phương chút nào. Tiểu tử đi chết. Mà lúc này, xa xa Di Lặc Phật bên tai đột nhiên xuất hiện một đạo lạnh lẽo âm trầm âm thanh, nhất thời để Di Lặc Phật sắc mặt một khổ, nội tâm có chút run rẩy, toàn lực phòng ngự, vội vã rút lui. Nhưng đã chậm, tư không run lên, một bàn tay trực tiếp đưa ra ngoài, mạnh mẽ vỗ một cái mà xuống. Phốc! Di Lặc Phật nhất thời kêu thảm một tiếng, máu tươi phun ra. Cái kia bất diệt kim thân đều phá nát hơn nửa, kim quang tan rã, đã mất đi hiệu quả. Trên người máu thịt me bét, Phật quang lúc ẩm lúc hiện, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn. Thật ác độc. Di Lặc Phật cười thảm, rơi xuống trên đất, mất đi sức chiến đấu, chết. Đại thần thông giả thấy này, một chỉ điểm ra, một đạo ấm ánh thần quang nhất thời bắn nhanh ra như điện, muốn ở Di Lặc Phật trên người bổ đao. Nhưng đây là Dược sư Phật chạy tới, dưới chân đài sen lói lên liền bay đến Di Lặc Phật trên người. Kim quang từ từ chặn lại rồi thần quang, cũng tùy ý này nồng nặc Phật quang tu bổ Di Lặc Phật thương thế. A-di-đà Phật. Dược sư Phật trực diện đại thần thông giả, khẽ quát một tiếng, giơ tay liền vỗ ra. Hừ. Đại thần thông giả hừ lạnh, vung trưởng một tay liền đem Dược sư Phật đánh đuổi, trong miệng chảy máu. Ta nói, ngươi có thể hay không đừng động một chút là A-di-đà Phật a. Bất chu ấm bay tới nổ vang đập vỡ tan đại thần thông giả bàn tay lớn, cứu Dược sư Phật một mạng. Đinh Nhạc đến phổ cận, nhìn Dược sư Phật có chút không nói gì. A-di-đà Phật, không thể. Dược sư Phật nói, trên người Phật quang lưu chuyển, trong nháy mắt liền đem thương thế kia ổn định. Lần này có chút huyền. Đinh Nhạc trở tay lấy ra một mặt huyền uy thuẫn chặn lại rồi đại thần thông giả, đối với Dược sư Phật cười khổ nói: A-di-đà Phật, không vội, tin tưởng người phía sau nên đến rồi. Dược sư Phật nói rằng. Mà đối diện đại thần thông giả nhìn thấy Đinh Nhạc hai người vẫn còn có nhàn hạ thoải mái ở nói chuyện phiếm, nhất thời càng thêm phẫn nộ rồi. Vô cùng thần quang ấm ánh, trong tay bảo đồ run lên, một đạo đen kịt quang mang mặt sau phá ra, nổ nát hư không. Phịch một tiếng liền đánh bay huyền quy thuẫn, âm âm mấy hưởng. Cái kia huyền quy thuẫn quang mang tối sầm lại, bên trên xuất hiện đạo đạo vết rạn nứt, cũng có mấy mảnh vụn sụp đổ. Bột một tiếng, huyền quy thuẫn rơi xuống trên đất đã tàn phế. Còn có ai nghĩ đến tam thanh sao? đại thần thông giả cười nhạo, ánh mắt lạnh lẽo, từng đạo thần quang đánh ra, để Đinh Nhạc mấy người không ngừng mà rút lui. Cho dù là Đinh Nhạc cũng là bắt đầu ho ra máu, sắc mặt trắng bệch chút. Thiên Vân đạo hữu đi rồi. Mà lúc này trong hư không một tiếng có chút chỗ trống âm thanh truyền ra, không biết từ chỗ nào truyền đến, từ từ mà động. Đại thần thông giả cũng chính là Thiên Vân đạo nhân ánh mắt hơi co lại, không có trả lời. Bảo đồ run lên, hóa thành mấy sắm to nhỏ, muốn đem Đinh Nhạc mấy người bao lấy. Liền ngay cả xa xa Nhân Hoàng cũng ở bên trong phạm vi, khá lắm không có sợ hãi. Đinh Nhạc hét lớn, sẽ không ngồi chờ chết. Tử phủ thanh tâm đăng sáng ngời, chân hỏa tràn ra, đem mọi người bảo vệ. Mặc cho mây mù tỏa thân, cũng là nguy nhưng bất động. Âm bất chu ấm bay lên, nổ vang vang lớn, nhất thời va về phía bảo đồ, đem bảo đồ va loáng một cái, sắp không chống đỡ được nữa. Mây mù tán loạn chút, nhưng tùy theo Thiên Vân đạo nhân pháp lực hơi động, bảo đồ liền uy năng tỏa sáng, chặn lại bất chu ấm. Thiên Vân đạo nhân sắc mặt tức giận lóe lên, nhìn thấy trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không bắt được Đinh Nhạc mấy người, không khỏi có chút giận dữ. Đi mau! Trong hư không có thuốc bách âm thanh truyền ra, càng làm cho Thiên Vân đạo nhân phẫn nộ. A! Thiên Vân đạo nhân nộ không thể ít, nhanh chân bước ra, giơ tay một trường hạ xuống, thần quang ấm ánh, trực tiếp đập xuống. Mục tiêu Nhân Hoàng, liên thủ ngăn trở hắn. Đinh Nhạc gào thét, huyền uy thuẫn chống đỡ lấy, quang mang lưu chuyển. A-di-đà Phật, đài sen xuất hiện, từng đóa sen vàng nhất thời tràn ra, nhẫn chìm phạm vi mấy dặm, kim quang ấm ánh một mảnh. Âm bàn tay lớn hạ xuống, huyền uy thuẫn bắn bay, kim liên phá nát. Đinh Nhạc há mồm phun một ngụm máu, bị thương không nhẹ. Nhưng vào lúc này, xa xa hai đạo hào quang ấm ánh trong trước mắt bay tới. Oanh! Một đạo độn quang bên trong, mấy trăm kiện uy năng pháp bảo mạnh mẽ nhất thời một kiện kiện bay múa đầy trời, đập về phía Thiên Vân đạo nhân. Mà một đạo khác độn quang, quang mang lóe lên, một cánh tay duỗi ra, trong tay hơi động, đầy trời thái thanh tiên quang lưu chuyển. Nổ vang một tiếng, liền có đạo đạo thần lôi hạ xuống, phá nát tảng lớn mây mù. Sư đệ khỏi không? Huyền Đô đại pháp sư đi ra khỏi độn quang, ung dung bình tĩnh, đạo y phần phật, quang mang lóe lên, đến Đinh Nhạc trước mặt, hỏi: sư huynh, ta có thể tới chậm? Mà một bên khác, Vân Trung Tử âm thanh cũng là truyền ra, trong mơ hồ có chút hưng phấn. Phi! Đinh Nhạc há mồm ới ra khẩu huyết, cười có chút bình tĩnh, đối với đến phủ cận hai người nói rằng: vừa vặn đuổi tới chưa xe tuyến. Vậy thì tốt. Vân Trung Tử nói rằng, ánh mắt chuyển hướng giữa trường, chiến ý dạt dào. Thiên Vân đạo nhân nỗ lực làm hại Nhân Hoàng, quấy dày tam giới trật tự, phụng thánh nhân chi mệnh, chu diệt Thiên Vân đạo nhân. Huyền Đô đại pháp sư nhìn về phía Thái Ức đạo nhân, lạnh lùng nói rằng: ha ha ha! Thiên Vân đạo nhân nhất thời nở nụ cười, rút cuộc mã xong, cảm giác một thân ung dung a, thiếu nợ lâu như vậy, rút cuộc bù đắp. Thanh Ngưu cầu dưới thu gom, phiếu đề cử, cảm ơn mọi người.